Idol bán thời gian quan tự tại. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tham quan triển lãm ảnh, Khương Nhạc thầm lặng lẽ đưa Văn Quế về nhà, để tránh những người hâm mộ cuồng nhiệt, gọi là xa xa ân fan, đang chờ ở cổng chính. Họ đã rời đi bằng cửa sau một cách lén lút. Không ai hay biết, ngoại trừ Mông Hách, khi họ chuẩn bị đi. Mông Hách đã giữ chặt lấy mũ áo hoodie của Khương Nhạc thầm. Hỏi cậu, cậu không về trường à? Vóc dáng anh ta cao hơn Khương Nhạc thầm một cái đầu. Cảnh tượng anh ta xách mũ áo của Khương Nhạc thầm trông chẳng khác gì xách một cái phích nước nóng. Buông tay, Văn Quế nhíu mày, giơ tay gạt cánh tay của Mông Hách, bảo anh ta buông cái phích nước nóng ra. Khụ, bảo anh ta buông Tiểu Khương ra. Mông Hách né tránh, kéo theo cả Khương Nhạc thầm trong tay anh ta xoay một vòng tại chỗ. Tiểu Khương bị chiếc mũ khóa cổ, suýt nữa thì chết yểu. Cậu khó khăn giành lại chiếc mũ từ tay Mông Hách, cảnh cáo anh ta. Mông Hách, nói chuyện thì nói chuyện, đừng động tay động chân. Tớ chỉ bán nghệ chứ không bán thân đâu, không sai. Cậu chỉnh lại quần áo, vuốt thẳng hai sợi dây trên mũ, giống như một ông già trong vở kịch tuồng đang vuốt râu giả của mình. Tối nay tớ không về trường, tớ về nhà. Mông Hách im lặng, ánh mắt liếc sang Văn Quế bên cạnh, trong mắt rõ ràng viết, tại sao Văn Quế lại đi theo cậu về nhà? Khương Nhạc thầm lý lẽ hùng hồn, bởi vì cậu ấy là bạn của tớ chứ sao? Chẳng lẽ cậu chưa từng dẫn bạn về nhà chơi sao? Chẳng lẽ bạn cùng phòng không phải là bạn sao? Mông Hách hỏi ngược lại cậu, sao chưa bao giờ thấy cậu dẫn tớ? Khụ, sao chưa bao giờ thấy cậu dẫn Đại Đinh Tiểu Đinh về nhà chơi? Khương Nhạc thầm suy nghĩ một lát, cậu nói đúng, vậy tuần sau tớ sẽ dẫn Đại Đinh Tiểu Đinh về nhà. Mông Hách, anh ta tức đến nghẹt ở ngực, suýt nữa thì chết ngất. Ngược lại với anh ta, Văn Quế mặt mày tươi tỉnh, cậu ấy nhìn đồng hồ, dục Tiểu Khương, đi thôi, muộn rồi, đi nữa sẽ kẹt xe đấy. Được rồi, Khương Nhạc thầm nói, tớ nói thêm một câu nữa. Cậu quay đầu dặn dò Mông Hách, cậu bắt taxi về trường nhớ lấy hóa đơn nhé. Mông Hách mất kiên nhẫn, cậu trả tiền à? Đúng vậy, Khương Nhạc thầm gật đầu. Vừa nãy cậu không phải nói là cậu không có hứng thú với triển lãm ảnh này sao? Cậu chờ đến giờ này là để chờ về trường cùng tớ sao? Tớ lỡ hẹn với cậu, đương nhiên phải chịu trách nhiệm trả tiền xe cho cậu rồi. Mông Hách không nói nên lời. Khương Nhạc thầm luôn là như vậy. Mỗi khi Mông Hách cảm thấy mình bị xem nhẹ, Khương Nhạc thầm lại dùng hành động để chứng minh rằng anh ta nói mỗi câu cậu đều nhớ. Cậu không chỉ nhớ mà còn tính toán rất rành mạch, không chịu thiệt một chút nào. Ví dụ như lần ăn bột lạch nướng muộn hôm đó, ví dụ như tiền taxi hôm nay. Nhưng Mông Hách lại không cần Khương Nhạc thầm phải tính toán rõ ràng với anh ta đến thế. Câu chuyện về một diễn viên cosplay chuyên nghiệp Triều Khương và Văn Quế rời đi bằng cửa sau. Cậu đã dùng điện thoại gọi một chiếc xe từ trước, vừa ra đến cửa là lên xe ngay, tránh mọi cơ hội bị xa xa ân fan bắt gặp. Tài xế lái xe là một bác lớn tuổi, hoàn toàn không biết hai người trẻ tuổi ngồi ghế sau là những idol nổi tiếng đang rất hot hiện nay. Chẳng qua khi họ lên xe, bác tài xế thông qua kính chiếu hậu đã liếc nhìn mái tóc màu xám bạc của Văn Quế. Xe chạy, bác tài xế hỏi, cậu trai, tóc cậu là thật hay giả vậy? Chưa đợi Văn Quế nói, Tiểu Khương đã tiếp lời, đây là tóc giả đấy à? Nói thật với bác, một trong những điều Khương Nhạc thầm yêu thích nhất chính là trò chuyện với tài xế taxi. Nếu đi một mình, cậu không bao giờ ngồi ở hàng ghế sau mà ngồi ở ghế phụ, nơi mà những người hướng nội né tránh còn không kịp. Ghế phụ là ghế độc quyền của những người hướng ngoại. Chỉ cần hành khách ngồi vào vị trí này, họ mặc định sẽ có một cuộc trò chuyện sâu sắc với bác tài xế. đặc biệt là các bác tài xế taxi ở Bắc Kinh. Họ rất giỏi nói chuyện phiếm. Họ không nói chuyện văn hóa địa lý hay chuyện giải trí mà mở miệng là những vấn đề quốc tế lớn. Từ nội chiến ở các quốc gia thứ ba đến quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Nga. Thậm chí còn thảo luận về địa chính trị châu Á và xung đột tôn giáo ở khu vực Đông Âu. Họ châm biếm thời sự, có tầm nhìn xa trông rộng, chỉ trích đúng sai, đến cả Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cũng phải mời họ làm ủy viên thường trực. Mỗi lần đi taxi, Khương Nhạc Thầm đều tự bịa ra cho mình một thân phận hoàn toàn mới, đây chắc chắn là đỉnh cao diễn xuất của cậu. Cậu đã từng đóng vai một sinh viên sa sút thi trượt đại học 4 lần. Một anh chàng bán trà sữa 18 tuổi ra ngoài làm công. Thậm chí từng mạo hiểm thử thách vai một bà mẹ hai con ly hôn khi còn trẻ. Và cả một bác sĩ không biên giới vừa trở về từ chiến trường. Thật đáng tiếc, hôm nay cậu và Văn Quế cùng ngồi ở hàng ghế sau. Hạn chế sự phát huy của cậu, công lực bịa chuyện của cậu chỉ có thể phát huy được 1/10. Khương Nhạc Thầm trong vòng 3 giây đã bịa ra một thân phận mới cho Văn Quế. Bác ơi, bác có biết cosplay không? Cậu ấy đang đi cosplay đấy à? Bác tài xế chợt hiểu ra. Biết, biết chứ. Con gái tôi cũng đặc biệt thích mấy cái đó. Suốt ngày xem tiểu thuyết, xem manga, anime. Hàng năm ở Bắc Kinh có nhiều triển lãm truyện tranh lắm. Chúng tôi cũng hay đến đó tham gia. Khương Nhạc Thầm thuận theo lời của bác nói tiếp. Đúng rồi, cậu ấy đang cosplay. Nhân vật cậu ấy đóng là một ngôi sao lớn. Bác thấy cậu ấy có giống không? Bác tài xế vừa lái xe, vừa lại qua kính chiếu hậu đánh giá Văn Quế vài lần. Tôi cũng không biết cậu ấy cosplay trong bộ manga, anime nào, giống hay không thì khó nói. Nhưng đẹp trai lắm, cũng ngang ngửa lúc tôi còn trẻ đấy. Đến lúc này, Văn Quế thực sự không nhịn được, hiếm hoi nở một nụ cười với người ngoài. Cảm ơn bác đã khen. Bác tài xế chuyển chủ đề, hỏi Tiểu Khương, thế cậu cosplay ai? Hai đứa đi chơi cùng nhau, chỉ có cậu ấy cosplay. Cậu không cosplay à? Em cũng cosplay mà. Khương Nhạc Thầm nói, em cosplay trợ lý của cậu ấy bên cạnh ngôi sao lớn nào mà chả phải có trợ lý. Che dù, mua cà phê này nọ, em đóng vai trợ lý thì không thể để đầu tóc sặc sỡ được. Nếu không với nhan sắc của em, sẽ lấn át cậu ấy mất. Bác tài xế qua kính chiếu hậu cẩn thận so sánh hai người trẻ tuổi ở ghế sau. Cậu trai tóc xám bạc kia quả thật rất tuấn tú. Nếu không nói là đang cosplay, bác thật sự tưởng là minh tinh đấy. Nhưng nói thật, bác vẫn thích cậu tóc đen bên cạnh hơn. Trông rất thân thiện, đôi mắt hạnh, gặp ai cũng cười tươi. Vừa nhìn đã biết là một đứa trẻ ngoan. Khương Nhạc Thầm nói càng lúc càng tếu. Có vài lần Văn Quế suýt nữa thì không nhịn được cười phá lên. Đợi đến khi xe cuối cùng cũng đến nơi, dừng lại bên ngoài khu chung cư của Khương Nhạc Thầm, bác tài xế còn dặn dò họ, về nhà nhanh đi, đội tóc giả cả ngày mệt lắm, tóc chắc mốc meo hết cả rồi ấy nhỉ. Khương Nhạc Thầm đồng ý rất hào hứng. Chờ xe vừa chạy đi, cậu liền ôm bụng ngồi xổm xuống đất, cười đến co thắt cả dạ dày. Văn Quế bất đắc dĩ hỏi, cậu ngồi xổm làm gì? Muốn đi vệ sinh à? Khương Nhạc Thầm, sao cậu lại không có tế bào hài hước thế? Bác tài xế quan tâm cậu thế mà, còn sợ tóc cậu mốc. Ha ha, Văn Quế đưa tay kéo cậu dậy, phủi bụi trên quần cậu. Cậu đúng là giỏi nói linh tinh. Nào là cosplay, nào là trợ lý với minh tinh. Cũng tài thật, Văn Quế không nói ra là, nếu Tiểu Khương thật sự là trợ lý của cậu ấy, việc đầu tiên mà, ngôi sao lớn, này làm chính là quy tắc ngầm, cậu ấy, may mà Tiểu Khương không biết cậu ấy đang nghĩ gì, nếu không nhất định sẽ ầm ĩ lên đây đâu còn là cosplay. Rõ ràng là chỉ còn lại cos thôi, cuộc gặp gỡ thân tình và những bí mật về nỗi lo ngại Khương Nhạc thầm dẫn Văn Quế về nhà mình. Khu chung cư của họ là một khu cũ. Vào giờ này có rất nhiều các cô chú đang trò chuyện và đi dạo. Nhìn thấy Khương Nhạc Thầm, ánh sáng của khu chung cư, đã về nhà, bên cạnh còn đi cùng một cậu trai đẹp trai không kém. Mọi người từ xa đã vẫy tay chào hỏi họ. Tiểu Khương, hôm nay con về nhà à? Bố con vừa dắt Yêu Yêu đi dạo xong đấy. Cậu bên cạnh này là đồng nghiệp của con à? Vừa nhìn đã thấy đẹp trai rồi. Cậu ấy tên gì vậy? Lại đây, chụp một tấm ảnh, cô gửi cho cháu gái cô. Văn Quế không ngờ người trong khu chung cư của Khương Nhạc Thầm lại nhiệt tình đến thế. Cậu bị kéo đi chụp ảnh với một đống các cô chú. Ông bà, cứ ngỡ mình đã trở thành điểm tham quan mới của khu chung cư nhà Khương Nhạc Thầm. Chờ đến khi buôn bán kết thúc, lưng Văn Quế đã ướt một lớp mồ hôi mỏng. Văn Quế hỏi, Nhạc Nhạc, mọi người trong khu chung cư của cậu đều biết cậu làm nghệ sĩ sao? Đúng vậy, Khương Nhạc Thầm nói, mẹ tớ có một nhóm bạn chó trong khu. Mỗi lần chương trình của bọn tớ phát sóng, mẹ tớ đều kêu gọi mọi người trong nhóm xem. Nói là để tăng rating. Văn Quế, sao thế? Văn Quế nói, cậu công khai như vậy, không sợ bị Sa Sa Ân fan quấy rầy sao? Từ sau khi Văn Quế nổi tiếng vào năm ngoái, nơi cậu từng học cấp 3 thường xuyên có fan đến. Check-in, nếu chỉ chụp ảnh trước cổng trường thì không sao. Nhưng có những người không biết mua đồng phục cũ từ đâu. Trà trộn vào trường, vào lớp của cậu, bị giáo viên bắt được cũng không hối cải. Phố mà mẹ cậu từng bán hàng cũng luôn có những người lạ lảng vàng khắp nơi hỏi han chuyện cũ của cậu. May mắn là sau ca phẫu thuật của mẹ, cậu đã dọn mẹ ra khỏi căn phòng thuê cũ. Bà hiện đang ở một viện dưỡng lão có môi trường thanh lịch, cách xa nội thành, cũng cách xa sự quấy rầy của người khác. Khương Nhạc Thầm suy nghĩ một chút. Thật ra vấn đề này tớ cũng từng nghĩ đến. Thông tin của tớ trên mạng về cơ bản là công khai. Mọi người đều biết tớ học ở đâu. Còn địa chỉ gia đình tớ, chỉ cần chịu khó một chút là có thể tìm ra. Nhưng cho đến nay, tớ chưa bao giờ gặp phải người kỳ lạ nào. Ngay cả mấy ngày nay lên hot search, trước cửa khu chung cư nhà tớ cũng không có thêm một chú chó hoang không thuộc về bức ảnh kia. Cậu dừng lại một chút. Có lẽ đây là thể chất hồ đồ trong truyền thuyết đi. Không, không phải đâu. Văn Quế lắc đầu. Khương Nhạc Thầm, Văn Quế nhìn cậu, nhẹ giọng nói, là vì cậu quá đáng yêu. Đáng yêu đến mức ông trời cũng thiên vị cậu. Không đành lòng để cậu bị quấy rầy quá nhiều. Có thể mãi mãi vô lo vô nghĩ làm chính mình. Cũng có thể, Khương Nhạc Thầm không hề ngượng ngùng chấp nhận lời giải thích này. Dù sao mỗi lần tớ đi chùa Ung Hòa thắp hương, tớ đều thầm niệm số chứng minh thư trong lòng, để Phật tổ dễ định vị chính xác. Văn Quế, nhưng mà chuyện ông trời bảo vệ gì đó, chúng ta nói riêng với nhau thôi nhé. Khương Nhạc Thầm nhỏ giọng nhắc nhở cậu, cuộc đua trở thành đảng viên trong trường của chúng tớ căng thẳng lắm. Tớ khó khăn lắm mới từ đoàn viên tích cực lên đến đảng viên dự bị. Tháng sau học viện của tớ sẽ công bố danh sách đảng viên cuối cùng. Tớ còn định mang huy hiệu đảng vào đoàn phim đây. Lúc quan trọng thế này cậu đừng kéo chân tớ. Kẻo người ta tố cáo tớ mê tín dị đoan phong kiến. Văn Quế, Khương Nhạc Thầm, đúng rồi. Lần sau cậu cũng có thể thử cách của tớ. Khi cậu đi chùa cầu phúc, nhất định phải báo số chứng minh thư. Phật tổ bận rộn như vậy, mỗi ngày trăm công nghìn việc. Một bốn tỷ người dân Trung Quốc làm sao mà quản xuể hết được. Chúng ta cũng phải chủ động chia sẻ gánh nặng với Phật tổ chứ. Còn nữa, cậu quỳ lạy thì quỳ lạy. Đừng để paparazzi chụp được nhé. Ảnh hưởng không tốt. Đúng rồi, cậu hẳn cũng có thể xin gia nhập đảng. Làm đảng viên không cần bằng cấp đâu. quay lại để tớ nhờ đồng nghiệp trong công ty giúp cậu nộp hồ sơ xin thử xem. Không biết công ty tớ có bao nhiêu đảng viên rồi nhỉ? 3 người là có thể thành lập chi bộ đảng lâm thời rồi. Như thế ánh sáng của chủ nghĩa xã hội có thể chiếu rọi cái ổ ma quỷ chủ nghĩa tư bản này. Ái, Quế Quế, cậu đi nhanh thế làm gì? Nhà tớ không ở hướng đó mà. 10 phút quý giá và một lời thú nhận thầm lặng đợi đến khi 2 người bước vào cửa nhà Khương gia. Bố mẹ Khương vừa ăn tối xong. 2 vợ chồng một người rửa bát, một người lau bàn, phối hợp ăn ý. Khương Nhạc Thầm trở về mà không báo trước, lại còn dẫn theo một người đồng nghiệp. Mẹ Khương vừa vui vừa trách. Nhạc Nhạc, sao con không gọi điện thoại trước vậy? Bố mẹ chỉ nấu cháo đơn giản thôi. Nếu biết con dẫn bạn về, mẹ nói gì cũng phải xào vài món ăn chứ. Cô ơi, không cần đâu ạ. Văn Quế lễ phép lên tiếng. Thật ra là cháu, hôm nay đến gấp quá, cũng không kịp mang quà cáp gì cho cô chú. Cậu ngồi xổm xuống, chào hỏi chú chó Beagle đang cảnh giác quan sát cậu dưới chân mình. Chào cháu là Yêu Yêu đúng không? Anh là đồng đội của anh trai cháu. Cháu có biết anh là ai không? Bố Khương, ta biết con tên là Văn Quế đúng không? Bố Khương có ấn tượng sâu sắc với Văn Quế. Con trai ông chỉ tham gia 2 chương trình, đều là chụp chung với Văn Quế. Thật ra bố Khương đã nghe đến tên Văn Quế từ rất lâu rồi. Mỗi lần ở nhà Khương Nhạc Thầm nhắc đến đồng đội của mình, cậu đều nhắc đến một người tên là Quế Quế Tử. Nói là người bạn thân nhất của cậu trong nhóm. Khi đó bố Khương còn lấy làm lạ. Con trai ông tham gia nhóm nhạc nam mà sao còn có con gái. Hơn nữa lại còn là con gái Nhật Bản. Những thiếu niên, thiếu nữ 18-19 tuổi ở bên nhau nhảy múa hát ca. Ông chủ của họ không sợ gây ra xì căng đan tình cảm gì sao? Sau này, bố Khương xem chương trình mới đối chiếu Văn Quế với Quế Quế Tử, trong lời nói của con trai hóa ra Khương Nhạc Thầm không có bạn gái Nhật Bản nào cả. Chỉ có một người đồng đội nam trẻ tuổi, Tuấn Tú, đây là lần đầu tiên Văn Quế đến nhà Khương làm khách. Mẹ Khương kéo tay cậu ấy nhìn đi nhìn lại, càng nhìn càng thích, Khương Nhạc Thầm có đủ lý do để nghi ngờ. 10 điểm ấn tượng mà Văn Quế có được thì 8 điểm đến từ chiếc tủ đông lớn mà cậu ấy đã tặng. Mẹ Khương nói, Tiểu Văn à, cái tủ đông con tặng lần trước thật là quá hữu dụng. Không chỉ có thể đựng cả một con dê, ngày thường chúng ta làm lạp xưởng, thịt khô, mua gà vịt cá gì, đều có thể cho vào. Đúng rồi, nói đến cá, bố con tuần trước mới đi hồ chứa câu được một con cá lớn. Con với Nhạc Nhạc ra sofa xem tivi một lát đi. Cô đi làm cá cho con. Cô ơi, thật sự không cần đâu ạ. Văn Quế lễ phép từ chối. Thật ra cháu chỉ ở lại 10 phút nữa là phải đi rồi à. Lời này vừa nói ra, không chỉ bố mẹ Khương mà ngay cả Khương Nhạc Thầm cũng tròn mắt kinh ngạc. Khương Nhạc Thầm, hả, cậu đi nhanh vậy sao? Họ từ phòng triển lãm ảnh bắt taxi về nhà. Gặp giờ cao điểm buổi chiều. Kẹt xe gần 1 tiếng, vừa rồi trong khu chung cư lại trò chuyện với các cô chú gần 20 phút. Văn Quế còn chưa kịp ngồi ấm chỗ ở nhà cậu đã muốn đi rồi sao? Văn Quế nhìn cậu, lịch trình của tớ gấp, 10 giờ tối nay có chuyến bay, lát nữa phải ra sân bay, sáng mai ở tỉnh S còn có 1 chương trình phải quay. Cậu ấy càng giải thích, Khương Nhạc Thầm càng tức giận. Lịch trình gấp như vậy, tại sao còn phải vòng qua nhà tớ làm gì? Lúc này cậu đáng lẽ phải ra sân bay sớm, vào phòng chờ VIP nghỉ ngơi cho tốt. Văn Quế khom lưng, sờ cằm chú chó Beagle, rồi lại chọc chọc đôi tai to của nó. Tớ muốn gặp Yêu Yêu, muốn đến nhìn tận mắt, nữ minh tinh, nhà cậu, không được sao? Yêu Yêu, gâu, nó cũng không biết mình lại có sức hút lớn đến vậy. Văn Quế tuy chỉ ngồi lại nhà Khương Nhạc Thầm vỏn vẹn 20 phút, nhưng mỗi giây đều không lãng phí. Cậu ấy trò chuyện thân mật với bố mẹ Khương, kiểm tra chiếc tủ đông mình tặng, tham quan phòng của Khương Nhạc Thầm, và còn ôm nữ minh tinh Yêu Yêu chụp vài tấm ảnh thân mật. Sau đó, cậu ấy đăng một trong những bức ảnh đó lên vòng bạn bè. Khác với Khương Nhạc Thầm, người một ngày muốn đăng 800 bài lên vòng bạn bè. Văn Quế rất ít khi đăng. Bài đăng gần nhất của cậu ấy là từ tháng 1, khi ăn Tết âm lịch cùng mẹ. Bài đăng này vừa được đăng, số lượt thích tăng lên rất nhanh. Trời ơi, đây là đại ma vương Beagle à, Tiểu Văn cậu nuôi chó à. Lại thêm một người bị hại nữa rồi. Con chó này sao thấy quen quen? Chó mà thầy Văn nuôi đều độc đáo thế này sao? Cười mỉm, ánh mắt nó tràn đầy trí tuệ. Có cảm giác như đang suy nghĩ làm sao để phá hủy trái đất. Khương Nhạc Thầm trong lòng biết rõ như gương. Đương nhiên cậu biết tại sao Văn Quế phải đi một vòng lớn như vậy. Chỉ để chụp một tấm ảnh với Yêu Yêu. Hai, Văn Quế cho dù trong mắt người khác đã là một ngôi sao lớn, nhưng trong mắt cậu vẫn là Quế Quý Tử, nhỏ hơn cậu 3 tuổi. Đáng yêu quá đi, cách chương.